Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Ngọc Tuyền. Khoảng cách Lữ Thiên tiến vào đại diễn cầm cung đã là trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, lúc trước hắn đưa tới phong ba cũng là từ từ trở nên bình thản. Hắn nghe nói Liêu Hư tại đại diễn cầm cung bên trong rất thảm. Chỉ có thể làm một chút phế liệu làm việc. Xử lý đệ tử ẩu đả đánh đập việc nhỏ. 2 tháng trước, Đằng Kiên, Lỗ Chính khôi phục lại về sau biết được mình tại không trung khiêu vũ tình huống. Lúc này sắc mặt xanh xám, trong mắt lên cơn giận dữ. Bọn hắn đối Lữ Thiên cực kỳ kiêng kỵ, cho nên cũng chỉ có thể đủ đem hỏa khí phát tiết tại Liêu Hư trên đầu. Còn lại hình phạt trưởng lão đồng dạng là có giống nhau ý nghĩ. Cho nên Liêu Hư liền trở thành cái kia thằng xui xẻo. Chuyện này xôn xao hồi lâu mới từ từ bình tĩnh xuống tới. Bất quá Lữ Thiên thanh danh cũng là nhờ vào đó tại đại diễn cầm cung bên trong truyền ra. Muốn đi theo hắn tu luyện đại diễn cầm cung đệ tử chiếm cứ hơn phân nửa. Đều muốn học cái kia có thể làm cho hình phạt trưởng lão đều khiêu vũ khúc đàn. Lữ Thiên cũng không có nói rõ kia khúc đàn danh tự. Nhưng bọn hắn bí mật đã là nghĩ kỹ khúc đàn này danh tự hình phạt chi vũ. Phốc, Lữ Thiên nghe được cái tên này thời điểm trực tiếp là phun ra một ngụm rượu. Nháy nháy mắt, sắc mặt kinh ngạc, thần mẹ nó hình phạt chi vũ. Hắn đều đã là có thể nghĩ đến Đằng Kiên. Lỗ Chính chờ hình phạt trưởng lão nghe được cái tên này sau biểu lộ. Đây tuyệt đối là cùng ăn giày thối không sai biệt lắm. Cũng đúng như Lữ Thiên đoán như thế. Khi Đằng Kiên, Lỗ Chính chờ hình phạt trưởng lão nghe được cái tên này thời điểm. Vậy đơn giản, toàn bộ hình phạt cung điện cũng bắt đầu chấn động. Liền xem như đại diễn cầm cung bên trong trận pháp đều không thể ngăn chặn kia cỗ táo bạo khí tức. Nếu không phải cân nhắc đến đại diễn cầm cung truyền thừa. Chỉ sợ những này hình phạt trưởng lão không ngại đại sát tứ phương. Không mặt mũi thấy người. Không mặt mũi thấy người. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính mỗi lần nhìn thấy đều một bức nhức cả trứng. Bộ dáng, trốn ở cái này hình phạt trong cung điện uống rượu, cũng không tiếp tục muốn đi ra ngoài. Bọn hắn cảm nhận được ngoại giới đối bọn hắn thật sâu ác ý. Không được, đều do kia Liêu Hư. Tìm hắn đi, Đằng Kiên cùng Lỗ Chính tìm đúng mục tiêu. Lữ Thiên bọn hắn đánh không lại. Đại diễn cầm cung đệ tử bọn hắn không có lý do động. Vậy cũng chỉ có thể tìm Liêu Hư. Đáng thương Liêu Hư đang giáo huấn mấy cái phạm tội bên ngoài cung đệ tử. Nói lập tức cảm giác cổ mát lạnh, mí mắt trực nhảy, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Liêu Hư, ngươi tại nơi này à? Đằng Kiên cùng Lỗ Chính tới. Sao? Thế nào? Chấm ngoặc kép. Liêu Hư tốc tốc phát run, rốt cục minh bạch mí mắt nhảy nguyên nhân. Hai chúng ta tìm ngươi luyện một chút, rất lâu không có động thủ, thể cốt có chút cứng ngắc. Lỗ Chính mở miệng nói, ánh mắt bất thiện nhìn xem Liêu Hư. Ta tin ngươi ta. Liêu Hư trong lòng minh bạch, nhưng lại không dám nói ra a. Những cái này bị Liêu Hư giáo huấn đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm những gì tốt. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Đằng Kiên đem bọn hắn đuổi đi. Những này đệ tử lập tức vui vẻ, ngay cả đi mang nhảy rời đi. A a, đây là Liêu Hư tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại luyện võ tràng tiếp nhận hai vị hình phạt trưởng lão quất roi, kích thích hắn tu luyện. Đối với những này, Lữ Thiên cũng không biết. Hắn lúc này đã là tìm khắp cả đại diễn cầm cung bên trong rất nhiều địa phương, nhưng đều không có cái gì hữu hiệu phát hiện. Cuối cùng là ở chỗ nào? Lữ Thiên thầm nói, nhiều như vậy cung điện đều lật khắp, chính là không có cái gì phản ứng. Hắn cũng dùng trong đầu của mình 3 cái vảy rồng đi dò xét qua cái này viên thứ 4 vảy rồng. Nhưng chúng nó trừ phát sáng bên ngoài chính là kêu to. Căn bản không có minh xác vị trí. Nói cách khác, viên thứ 4 vảy rồng đúng là nơi này. Nhưng còn cần hắn cẩn thận đi tìm. Chẳng lẽ lại tại dưới hồ? Lữ Thiên nhìn xem kia liên miên nước hồ thầm nghĩ, tựa hồ thật sự chính là có khả năng này. Đại diễn cầm cung là xây dựng ở cái này rộng lớn hồ nước bên trên. là trước có hồ nước mới có đại diễn cầm cung. Nói cách khác, đại diễn cầm cung là căn cứ lấy nơi này một ít đồ vật tạo dựng lên. Rồng có cửu tử, không giống nhau. Trong đó ngược lại là hoàn toàn chính xác có một cái cùng đàn có quan hệ. Căn cứ Lữ Thiên suy đoán, cái này viên thứ tư vảy rồng rất có thể chính là cái này. Lữ Ôn trưởng lão, Lữ Ôn trưởng lão, tại Lữ Thiên nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán, là một cái tuổi trẻ nữ đệ tử. Hai tháng này, Lữ Thiên đích thật là phát hiện đại diễn cầm cung bên trong một chút thiên phú không tồi đệ tử. Cho nên dạy bảo bọn hắn một chút đàn pháp, đương nhiên, là cực kỳ không trọn vẹn, cần chậm rãi tu luyện. Hắn nhưng không thể trực tiếp đem hình phạt chi vũ giao ra ân. Lữ Thiên cảm thấy danh tự này vẫn là rất tốt. Thế nào? Lữ Thiên mở cửa hỏi. Ta sẽ, thiếu nữ này tên là Ngọc Tuyền. Là Lữ Thiên nhìn chúng. Hoàn toàn chính xác đối với cầm đạo có rất cao tạo nghệ. Người sẽ, Lữ Thiên ngạc nhiên. Hắn đã là truyền thụ Ngọc Tuyền rất nhiều lần không trọn vẹn cầm phổ. Phối hợp thêm tinh thần pháp thuật. Vẫn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, Ngọc Tuyền lại sẽ. Chẳng lẽ đây là nhặt được bảo? Ngọc Tuyền vui cười gật đầu. Thân thể nho nhỏ ôm một chương thật to cổ cầm. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu đánh đàn tấu khúc. Có từng sợi tinh thần ba động truyền vang ra. Bên cạnh trên mái hiên. Dừng lại lấy một chút hoàng ly. Nghe được khúc đàn lập tức một trận mê muội. Bắt đầu không tự giác xoay quanh. Hoàng ly thất tha thất thểu, tại không trung bay nhảy, ngược lại là có chút ý tứ, tựa hồ tại hoàng ly phía trước có nước cờ 10 đầu tiểu côn trùng. Nó ngay tại săn mồi, muốn thức ăn ngon dừng lại, đồng thời, trước mặt nước hồ tản ra, từng đầu cá vàng nhảy ra, đồng dạng là bắt đầu uốn éo người, phảng phất bọn hắn ngay tại nhảy long môn đồng dạng. Lữ Thiên kinh nghi. Cảm thấy một tia dị dạng cảm xúc, phảng phất trước mặt hiện ra một bức ầm ầm sóng dậy hình tượng. Hắn tựa như đứng tại tinh không trung. Đương nhiên, đây đều là giả, chỉ cần Lữ Thiên nhất cái suy nghĩ liền sẽ đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là dừng lại tại nơi này quan sát. Sao trời lưu truyền, bạo tạc lại ngưng tụ, hết thảy đều lộ ra rất tùy ý. Lữ Ôn trưởng lão, thế nào? Ngọc Tuyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có chút khiếp đảm. Sợ mình đạn được không được. Lữ Thiên nghe vậy đi ra bộ kia hình tượng. Nhìn về phía mái hiên. Nơi đó hoàng ly một mặt mộng bức. Lại nhìn mặt nước. Những này cá bơi đồng dạng là ngơ ngác. Không biết xảy ra chuyện gì. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên ngạc nhiên. Dự cảm được cái gì? Lữ Ôn trưởng lão dạy bảo ta cầm phổ cùng tinh thần pháp thuật nha. Ngọc Tuyền mở miệng nói, nháy nháy mắt, chẳng lẽ Ngọc Tuyền đạn sai rồi sao? Lữ Thiên khoát tay một cái nói, không có không có, người đạn rất khá, suy tư một hồi. Lữ Thiên nói, người nguyện ý ta đi ngươi não hải nhìn xem a. Ngọc Tuyền gật đầu nói, tốt, kỳ thật lấy Lữ Thiên năng lực, muốn tiến vào Ngọc Tuyền não hải bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng hắn tôn trọng tiểu nữ hải này. Đạt được tiểu nữ hài đồng ý, Lữ Thiên chính là tâm niệm vừa động, tiến vào tiểu nữ hài trong đầu, vừa mắt, là một mảnh chói lọi pha tạp quang trạch, phảng phất là có thất thải lưu ly quang thiểm nhấp nháy. Đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên kinh ngạc không nói gì, tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.